Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, Thương cùng Hoàng Long Liêu Tháp. Ngươi là Thương? Tần Cung mở miệng hỏi. Ngươi biết tên ta? Thương đột nhiên mặt đầy kích động, mở miệng hỏi. Ở chân thần nơi đó nghe nói qua. Tần Cung mở miệng nói. Ta cái phi, chân thần là cái thá gì? Hắn không gọi chân thần, hắn gọi giả thần, ngụy thần, chó má thần. Nghe Tần Cung nhắc tới chân thần, Thương đột nhiên tức miệng mắng to. Tần Cung mặt đầy tò mò hướng Thương nhìn. Thương càng mắng càng ngày khí, cuối cùng lại đang trên đỉnh núi lăn lộn, lăn qua lăn lại mắng lên. Nhìn cái này Thương tinh thần quả nhiên không bình thường. Thấy Thương dáng vẻ, Tần Cung trong lòng lần nữa nghĩ đến. Thương cứ như vậy một mực mắng, cho đến mắng mệt mỏi, hắn lúc này mới bỏ người lên. Chỉ Tần Cung mở miệng la lên. Nếu biết ta là Thương, thấy ta vì sao còn không quỳ lại? Nghe Thương trương sau, Tần Cung cười. Ta nói lão đầu, ta tại sao phải bái ngươi đây? Ngươi tại sao không thể lạy ta ư? Đúng nha, ngươi tại sao phải lạy ta ư? Hắc bào tiểu lão đầu cuối cùng gãi gãi đầu mình cũng nghi ngờ. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng hỏi. Ngươi và chân thần là quan hệ như thế nào? Ngươi là hắn vi sinh vật, là hắn phái ngươi tới giết ta. Nghe Thương trương sau, Tần Cung khẽ lắc đầu nói. Thương, đúng như lời ngươi nói như vậy. Chân thần là cái thá gì? Ta tại sao có thể là hắn phái tới đây? A còng và A còng. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Hắc bào tiểu lão đầu bỗng nhiên liền xuất hiện ở trước mặt Tần Cung. Mặt mũi cơ hồ muốn dán vào Tần Cung trên mặt. Nhưng này lúc Tần Cung bóng người trong nháy mắt biến mất mở. Thương mặt đầy thất vọng. Ánh mắt trong nháy mắt hướng Viễn Cổ nhìn. Sau đó mở miệng la lên. Ngươi không là chân thần phái tới. Ta là chân thần cửu nhân. Tần Cung mở miệng nói. Bước từ Viễn Cổ bên trong trở về đến mảnh thế giới này. Bất quá hắn xa xa rời đi Hắc bào tiểu lão đầu. Vậy ngươi đuổi theo ta hình chiếu làm gì? Thương mở miệng hỏi. Sao đô la và ta là tới giết ngươi? Tần Cung mở miệng nói. Ngươi đã là chân thần cửu nhân, tại sao phải giết ta? Thương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Bởi vì ngươi là hủy diệt Thương khung đại lục cái kia hắc thủ sau màn, cho nên ta muốn là Thương khung đại lục ngàn vạn sinh linh báo thù. Tần Cung mở miệng nói. Hắc thủ sau màn, ta còn có như vậy một cái tên sao? Vi sinh vật, ta không phải sợ ngươi. Bất quá ta cũng phải trước thời hạn nói rõ. Thương khung đại lục không phải là ta diệt. Chân thần cùng ma quỷ thúc đẩy người mới là thật hung. Thương đột nhiên nói. Ma quỷ cùng chân thần thúc đẩy người. Tần Cung nghe nói như vậy sau khi thất kinh. Vốn là ở Tần Cung nghĩ đến. Chân thần cùng ma quỷ trên liền đã không có thúc đẩy người tồn tại. Có thể Thương lại nói ra lời như vậy tới. Đúng nha, ta cùng trời đánh một cái đánh cược. Kết quả ta thua, hắn sẽ để cho ta đem Thương khung đại lục cho diệt. Dĩ nhiên, còn có Vân Hư Thánh Cảnh, còn xóa đi chết trên thế giới một ít vết tích. Thương mở miệng nói, chân thần cùng ma quỷ thúc đẩy người kêu trời. Người gọi Thương. Vậy là ngươi kia 5 cây thần khí phi đao người có? Tần Cung mở miệng hỏi. Không phải là Thiên có 5 ngọn phi đao? Bất quá bây giờ không có. Bị ngươi được đi. Thương mở miệng nói. Thiên ở nơi nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Thiên ở. Ta không thể nói cho ngươi biết. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Trừ phi ngươi có thể sát chân thần cùng Thiên. Nếu không ta sẽ không nói cho ngươi. Thương mở miệng nói, ngươi không nói cho ta ngươi thế nào đi giết bọn hắn đây. Tần Cung biết, vũ trụ đang lúc một cái trung cực đại bí vừa bị chính mình vạch trần. Ngươi giết không bọn họ, bây giờ ta đều không phải là chân thần đối thủ. Liền chớ đừng nói chi là Thiên, ngươi lấy cái gì giết bọn hắn. Trừ phi, ngươi đi theo ta, Thương nói tới chỗ này sau khi... Thân hình trong chớp nhoáng hướng Thông Thiên Sơn mạch Nam Phương bay đi. Mà Tần Cung cũng bước ra một bước cùng đi. Bây giờ Tần Cung có thể khẳng định, Thương là một cái tâm tính chỉ tương đương với hài tử như vậy tồn tại. Rất nhanh, Tần Cung liền đi theo Thương đi tới Thông Thiên Sơn mạch Nam Phương một mảnh đại phía trên vùng Bình Nguyên, ở đại ở giữa vùng Bình Nguyên, bất ngờ đứng thẳng một tòa cổ tháp, mà Thương thân hình thật tiếp tục rơi vào cổ tháp trên. Khi nhìn đến cổ tháp chớp mắt, Tần Cung toàn thân đều là hơi chậm lại, hai mắt hoảng sợ hướng cổ tháp nhìn. Chỗ ngồi này cổ tháp cộng hồi hương 13 tầng, cao đến 40 mét. Các tầng diêm sườn núi tích thượng tố có sư tử, long, ngựa các loại tẩu thú. Thiên hình vạn trạng, dưới đêm trăng, phảng phất sống lại một dạng trông rất sống động. Tháp giác tất cả có lơ lửng chuông đồng, ở bấp bênh bên dưới. Phong linh phát ra sắt thép va chạm chi âm, âm thanh ngửi ngoài trăm dặm, khắp nơi đều là kim qua thiết mã tiếng. Cổ tháp do tháp ngồi, thân tháp, tháp sát ba bộ phận tạo thành. Tháp sát cao đến 8 mét, phút 8 cái mặt bên. Tháp thượng bảo đỉnh tán phát ra trận trận khí tức thần bí. Hồn lực chưa đủ hoặc duyên phận không đủ người căn bản là không có cách phát hiện. Nhưng nếu như cơ duyên người lại có thể thấy được một cổ long khí xông thẳng nghiêu đấu chi hư. A, là Hoàng Long thượng cổ Liêu tháp. Nó tại sao lại ở chỗ này? Tần Cung rốt cuộc kinh hô thành tiếng. Là, đây là Thương Khung Đại Lục Hoàng Long trong phủ thượng cổ Liêu tháp. Ban đầu Thương Khung Đại Lục bị Thương hủy diệt lúc, thượng cổ Liêu tháp trấn áp Hoàng Long phủ. Cuối cùng, Liêu tháp bay đi, không nghĩ tới bây giờ thượng cổ Liêu tháp lại xuất hiện ở nơi này. Nghe được Tần Cung tâm tiếng hô sau khi, Thương lập tức mặt đầy cảnh giác, lớn tiếng nói, Liêu tháp là ta, ban đầu ta hủy Thương Khung Đại Lục lúc đem nó cho nhiếp tới. Ta muốn dùng nó đi ra một bước cuối cùng, sau đó cùng trời tiến hành trận chiến cuối cùng. Ngươi không thể đánh Liêu tháp chủ ý, ta ai cũng không cho. Lúc này Tần Cung đã lệ nóng doanh trọng. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Thương Khung Đại Lục đang bị hủy diệt cân nhắc trăm năm sau hôm nay, mình còn có thể ở nơi sâu xa trong vũ trụ nhìn một nó. Lúc này, Tần Cung phảng phất không có nghe được Thương Trương một dạng sớm đem hồn lực hướng Liêu tháp bao phủ tới. Năm đó Tần Cung xuất đạo lúc tiến vào Hoàng Long phủ, sau đó ở Hoàng Long trong phủ ngộ tháp, cũng ở y thông đáy sông tiến vào đáy tháp. Ở Tần Anh dưới sự trợ giúp thu phục Hoàng Long hồn. Lúc đó Hoàng Long hồn đã bị Tần Cung luyện chế thành lục hợp mỗi một thương hồn tặng cho Ngao Chiến. Ngao Chiến sau khi chết, lục hợp súng sẽ không biết tung tích. Bất quá, này thượng cổ Liêu tháp cùng Tần Cung là tồn tại cực lớn sâu xa. Ban đầu Tần Cung có thể cảm giác Liêu tháp tâm tình. Nhưng hôm nay, làm Tần Cung hồn lực đem Liêu tháp bao phủ lúc, hắn mới phát hiện, Thương công lực hồn lực đã chìm vào Liêu trong tháp, tựa hồ đang đem chính hắn cùng Liêu tháp dung hợp vào một chỗ. Đường đường con, Liêu tháp mặc dù nhưng đã bị Thương hoàn toàn khống chế, nhưng hắn một điểm cuối cùng linh tính lại còn không có mất đi. Nó trong nháy mắt cảm giác Tần Cung đến, nhận ra cố nhân, thân tháp bắt đầu run rẩy, tiếng chuông liền phát ra vui sướng kêu to tiếng. Thương! Bây giờ Thương Khung Đại Lục đang ở tu bổ bên trong. Mau đưa Liêu tháp đưa ta. Ta muốn dùng nó định trụ Thương Khung Đại Lục. Sử Thương Khung Đại Lục khôi phục như lúc ban đầu. Tần Cung lớn tiếng la lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.